Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, ngươi vì cái gì thuần thục như vậy a? Nữ Oa lời nói cũng không có để Tị Nguyệt biểu lộ lên nửa phần gợn sóng. Chính như hắn mới nói, chính hắn thân thể, chính hắn rõ ràng, nữ Oa nói tới, hắn đều hiểu. Duy nhất để hắn kinh ngạc, đại khái liền là nữ oa nói còn có thể cứu trở về hắn một mạng. Nhưng mà hắn cũng không có để nữ oa cứu hắn dự định. Hắn thản nhiên nói, không tu ma đạo, ta chỉ là một cái bình thường đại la kim tiên. Giữ lại cái này một thân chuẩn thánh tu vi, ta còn có mấy phần cơ hội báo thù. Nếu như phế đi cái này thân ma đạo tu vi, như vậy báo thù đem không có chút nào hy vọng. Nếu như vậy, còn sống lại cùng chết khác nhau ở chỗ nào đâu? Vì lẽ đó, coi như thế mang xuống sau cùng kết cục là hồn phi phách tán, ta cũng không hối hận. Không thể không nói, Tị Nguyệt những lời này cảm động lòng người, liền Thẩm Quy cũng bị cảm động. Sau đó, gọn gàng một chưởng quật ngã Tị Nguyệt. Thẩm Quy phủi tay, nhìn về phía nữ oa. Nữ oa tỉ tỉ, giúp một chút chứ sao? Nhìn xem bị Thẩm Quy lập tức quật ngã trên mặt đất Tị Nguyệt. Nữ oa khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, lại nói cái này tiểu ô quy gõ muộn côn động tác vì sao lại thuần thục như vậy? Nhìn thoáng qua ngã xuống đất ngất đi Tị Nguyệt, Thẩm Quy nói, nữ oa tỉ tỉ, ta trực tiếp phế bỏ hắn ma đạo tu vi, sau đó ngươi lại đem trên người hắn những cái kia loạn thất bát tao tổn thương trị một chút không? Có vấn đề đi. Trong đầu còn tại suy tư Thẩm Quy vì sao lại thuần thục như vậy, nữ oa máy móc nhẹ gật đầu. Chỉ cần Tị Nguyệt không còn lấy ma đạo bí pháp tiêu hao sinh mệnh. Mặc dù vết thương trên người hắn rất nặng, nhưng là lấy nữ oa cảnh giới, còn là có thể cứu trở về. Dù sao, nữ oa chủ tu thế nhưng là sinh chi pháp tác. Nhìn thấy nữ oa gật đầu, Thẩm Quy cũng yên lòng, một tay lấy Tị Nguyệt xách lên. Thẩm Quy biểu thị nghe nói ngươi muốn liều chết báo thù. Không tồn tại, dù sao, như thế ngươi là sướng rồi. Nhưng là để ta làm sao bây giờ? Quay đầu yêu Nguyệt nếu là biết, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận điện liệu. Phi, là tiếp nhận trị liệu đi. Về phần báo thù, để Tuấn Thái nhất tập quán này tìm đường chết ra hỏa sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì sao muốn vội vã như vậy đâu? Tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, một chương giường đá từ dưới đất dâng lên. Thẩm Quy đem hôn mê Tị Nguyệt ném đến trên giường đá. Thấy thế, nữ oa có chút hiếu kỳ nói, tiểu ô quy, ngươi chuẩn bị làm sao phế bỏ hắn ma đạo tu vi? Ta nhớ không lầm ngươi bây giờ vẫn là đại la đỉnh phong đi. Hắn nhưng là chuẩn thánh ai? Không được để cho ta tới đi. Lắc đầu, Thẩm Quy cười nói, ta có một kiện linh bảo, chẳng những có thể lấy trừ khử rơi trên người hắn ma đạo tu vi, còn có thể giúp hắn hơi hóa giải một chút thương thế, cũng không nhọc đến phiền nữ oa tỉ tỉ hao tâm tốn sức. Dù sao, một hồi tỉ tỉ còn muốn giúp hắn chữa thương, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Ô, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ oa trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú thần sắc. Khắc chế ma đạo linh bảo. Thấy thế, Thẩm Quy cũng không bán cái nút, khẽ vươn tay, một tòa tiểu tháp liền tại trong bàn tay hắn hiển hiện. Nhìn thấy Thẩm Quy trong lòng bàn tay tiểu tháp, liền xem như nữ oa cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bật thốt lên, thiên địa huyền hoàng tháp. Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Hắn nói tới linh bảo, chính là thiên địa huyền hoàng tháp. Cho đến trước mắt, thiên địa huyền hoàng tháp tồn tại, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có hậu thổ biết, nữ oa là cái thứ ba. Theo trong rung động lấy lại tinh thần, nữ oa khe khẽ lắc đầu, cảm khái nói, ta liền nói sao, trước đó không gặp ngươi dùng qua cái gì chính mình linh bảo ta liền cảm thấy kỳ quái. Dù sao ngươi như thế một đầu lão ô quy, làm sao có thể nghèo như vậy, nguyên lai giấu ở chỗ này đâu. Bất quá ngươi giấu thật là đủ sâu. Thẩm Quy biểu thị không muốn lý nữ hoa, gọi ta tiểu ô quy ta liền nhận, nhắc lại lão ô quy tuyệt giao được chứ. Thiên địa huyền hoàng tháp chính là vô thượng khai thiên công đức ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, lấy thiên địa huyền hoàng tháp tới trấn áp, loại trừ, tịnh hóa tị nguyệt trên người ma khí, nhưng là lại thích hợp cực kỳ. Mà lại, thiên địa huyền hoàng tháp trung công đức ngưng tụ thiên địa huyền hoàng chi khí còn có thể tầm bổ một chút tị nguyệt, bởi vì tu hành ma đạo bị hao tổn nguyên thần. Có thể nói là một công đôi việc. Thẩm Quy tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, thiên địa huyền hoàng tháp liền từ trong lòng bàn tay bay ra, đứng tại trên giường đá tị nguyệt trên không. Đạo đạo pháp quyết theo Thẩm Quy trong tay đánh ra, tại Thẩm Quy thôi động phía dưới, một đạo huyền hoàng chi khí trực tiếp theo thiên địa huyền hoàng tháp trung rủ xuống đến, bao phủ tại tị nguyệt trên thân. Này thiên địa huyền hoàng chi khí vừa rơi xuống trên người tị nguyệt, lập tức liền xảy ra biến hóa, một trận phảng phất là thứ gì đang thiêu đốt âm thanh xì xì tại tị nguyệt trên thân vang lên. Cùng lúc đó, đạo đạo khói đen theo tị nguyệt từng cái khiếu huyệt trung toát ra. Trong lúc nhất thời, tị nguyệt quanh thân hắc khí lượn lờ, nhưng là có vẻ vẻ bề ngoài dữ tợn. Bất quá, theo những khói đen kia theo tị nguyệt trong thân thể toát ra, tị nguyệt mặc dù còn hôn mê, nhưng là thần sắc nhưng là rõ ràng dễ dàng mấy phần. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là thở dài một hơi. Vẫn được, xem ra hữu dụng, ta còn lo lắng liền hắn cũng cùng một chỗ tịnh hóa nữa nha. Nghe vậy, nữ hoa im lặng nhìn Thẩm Quy một chút, ngươi là lần đầu tiên dùng. Chẳng biết xấu hổ nhẹ gật đầu. Thẩm Quy đương nhiên mà nói, nếu không đâu, ta trước kia lại chưa từng gặp qua ma đạo tu sĩ. Nữ hoa khóe miệng lại là khẽ nhăn một cái, ngươi trước kia chưa bao giờ dùng qua, liền trực tiếp dùng thiên địa huyền hoàng tháp đưa cho hắn loại trừ ma khí. Vạn nhất thật liền hắn cùng một chỗ tịnh hóa, ngươi muốn làm sao bạn? Ngươi dạng này còn không bằng để cho ta tới đâu. Thế thì sẽ không. Thẩm Quy nhìn thoáng qua tị nguyệt, nói, bằng vào ta đối thiên địa huyền hoàng tháp trưởng khống, coi như xảy ra vấn đề, tối đa cũng liền là hòa tan hắn một cái tay chân cái gì. Ngược lại không đến nỗi trực tiếp đem hắn cả người cũng hòa tan. Bất quá ta dù sao cũng là vì cứu hắn, coi như thật hòa tan hắn một cái tay chân, chắc hẳn hắn cũng có thể lý giải. Nữ hoa, ngươi cao hứng liền tốt. Nữ hoa thổ tào về thổ tào, Thẩm Quy bên này cuối cùng vẫn là không có ra cái gì sai lầm. Thiên địa huyền hoàng tháp làm từng bước đem tị nguyệt trong cơ thể ma khí loại trừ, tiện thể tẩm bổ một chút hắn kia tàn tạ không chịu nổi nguyên thần. Đợi đến tị nguyệt trong cơ thể không còn có một tia ma khí tồn tại sau, Thẩm Quy mới đem thiên địa huyền hoàng tháp thu vào. Đến bước này, tị nguyệt ma đạo tu hành có thể nói là uổng phí. Cũng không biết tị nguyệt cái này không may hài tử thức tỉnh sau có khóc hay không lên tiếng tới. Thu hồi thiên địa huyền hoàng tháp, Thẩm Quy nói, nữ hoa tỷ tỷ, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Việc nhỏ, hời hợt nói một câu. Sau đó Thẩm Quy liền thấy nữ hoa xuất ra một cái tiểu đình, vung tay lên liền đem tị nguyệt thu vào. Sau đó nữ hoa lại là vung tay lên, một đạo màu xanh nhạt ngọn lửa liền tại tiểu đỉnh phía dưới dâng lên, chậm rãi đốt lên. Lại nói nữ hoa lần này thao tác, đem Thẩm Quy cả người cũng thấy choáng. Đây là cái gì thao tác? Hẳn là mặc kệ là hầu tử vẫn là sói đều muốn tại trong lò luyện chế một phen mới có thể thành đại khí. Loạn thất bát tao suy nghĩ tại Thẩm Quy trong đầu hiện lên. Bất quá hắn lập tức cũng liền kịp phản ứng, hiện tại Tôn Hầu Tử còn không biết ở chỗ nào. Như thế tính toán, có vẻ như Tị Nguyệt may mắn trở thành cái thứ nhất bị người làm đan luyện tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.